Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, độc thân một trận chiến. Lưỡng cường tương ngộ, một cái là thiên hạ đồng đạo về sau, xuất hiện nhân vật vô địch, thiên cung cung chủ, nhất cử trấn áp linh mạch đại lục thế lực khắp nơi. Hơn nữa, ở nàng một bên, còn có 7 tên không kém chút nào hắn nữ tử. Cái này để người ta không sinh ra chiến đấu chi tâm. Căn bản không cách nào đánh. Bởi vì, chỉ là thiên cung cung chủ một người. Liền để bọn họ khó có thể nhìn theo bóng lưng. Một bên khác là ngày xưa vương giả trở về. Hai cái này đại chiến. Ngày xưa vương giả có thể hay không lại tiếp theo huy hoàng. Điểm này rất khó nói. Dù cho rất lo xa bên trong ủng hộ Nguyệt Trung Thu người, cũng không coi trọng hắn, bởi vì đối phương quá mạnh, chừng 8 người, cái này làm sao ứng đối. Bất quá, bọn họ vẫn là ủng hộ Nguyệt Trung Thu, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì đối phương là từ linh mạch đại lục đi ra ngoài cường giả. Không ủng hộ hắn, chẳng lẽ ủng hộ Thiên Cung Cung Chủ không được? Đại Hoang Vương, chúng ta cùng ngươi sóng vai một trận chiến. Có người la lớn, muốn hỗ trợ, chiến đấu ở cấp bậc này. Chúng ta vừa đi vào liền là chết. Đừng nói hỗ trợ, chỉ cần không thêm phiền đều tính chúng ta thực lực cường đại. Cũng có người nói như vậy nói. Nguyệt Trung Thu không còn là ngày xưa Nguyệt Trung Thu. Hắn người hắn đã cùng kéo ra khó có thể lường được khoảng cách. Dù cho hữu tâm cũng vô lực, các ngươi tỉnh lại đi. Chiến đấu ở cấp bậc này, ta đều muốn đi vòng qua. Các ngươi vẫn là yên lặng quan sát a. Đại chiến như vậy, có trợ giúp các ngươi sau này con đường. Biết bỉ khó được nghiêm túc một lần. Hắn là đại điều thần kinh không sai, nhưng cũng không đại biểu hắn ngốc. Biết rõ lúc nào có thể xuất thủ, lúc nào không thể ra tay. Hiện tại chính là như vậy. Toàn trường trừ bỏ Nguyệt Trung Thu bên ngoài, không có người có tư cách ra trận. Oanh, bát nữ riêng phần mình thi triển thần thông, làm tinh vực dung chuyển. Nguyệt Trung Thu thấy vậy, thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở sâu trong tinh không khu không người. Ầm ầm, 8 vị thiên nữ sớm đã khóa chặt hạng tự nhiên. Bọn họ cấp bậc này chiến đấu, muốn né tránh phi thường khó, cho nên 8 đạo vô cùng thần thông công kích như hình với bóng, đánh tinh vực vỡ nát, thiên địa đại đạo oanh minh, dường như muốn bể nát một dạng. Đám người chỉ thấy vô cùng vô tận thần năng đang cuộn trào mãnh liệt, thánh đạo pháp tắc giống như đại dương bốc lên, đem Nguyệt Trung Thu vị trí cái kia một mảnh tinh không bao phủ. Các ngươi nhìn, vô số người ngược lại rút khí lạnh, rung động đến cứng họng. Cái này bát nữ quá mức kinh khủng. Chỉ là cái này một đòn đánh ra, liền làm tinh không chập chờn, từng khỏa sáng chói tinh thần trong tinh không nổ nát vụn. Một lần này hình ảnh quá mức rung động, mấy chục cách xa bọn họ số xa 10 vạn dặm, y nguyên để đám người có một loại tim đập nhanh cảm giác. May mắn chúng ta không có xuất thủ. Lúc trước tuyên bố muốn cùng hạng tự nhiên kề vai chiến đấu, một số người lắc đầu liên tục. May mắn bản thân không có lên trận. Cái này còn dùng đánh sao? Năng lượng phong bạo liền có thể để bọn hắn hài cốt không còn. Đám người rốt cuộc biết Nguyệt Trung Thu tại sao phải xông vào tinh vực khu không người. Nếu như ở trong này khai chiến, bọn họ những người này đều muốn chôn cùng. Xoẹt, chiến hỏa ngập trời, tinh thần vỡ nát về sau, trở thành từng khối vẫn thạch khổng lồ, mang theo ngập trời hỏa diễm, trong lòng không trung rơi xuống. Không tốt, một số người sợ hãi giống, đây nếu là nện xuống đến, đừng nói là bọn họ, liền bọn họ đây vị trí mảnh tinh vực này sợ e rằng sẽ bị đập thành cái sàng. Giống liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên trong cơn bão năng lượng tâm phát ra một đạo kinh thiên tiếng giống, năng lượng phong bạo trong nháy mắt băng diệt, vô tận tử kim quang mang từ đó bắn ra mà ra. Chiếu sáng Eternity, so tinh thần còn óng ánh hơn, ngang qua cuồn cuộn tinh vực. Trong đó, một bóng người độc lập, cầm trong tay một cán tử kim trường thương. Cái này, một tiếng gầm này lực lượng, lần nữa để đám người trợn mắt hốc mồm. Những cái kia hung mãnh mà kinh khủng thiên thạch đầu tiên là bá đậu đồng dạng. Ở nơi này vừa hô phía dưới, toàn bộ nổ nát vụn, trở thành kiếp cho, trong tinh không bay xuống. Tám vị thiên nữ cũng không cam lòng yếu thế. Các nàng trời sinh cùng thiên địa đại đạo tương dung. Chỉ thấy, các nàng đồng quát một tiếng. Trong tinh không phiêu khởi chấn động đại đạo thần âm. Ở vô ngân tinh vực bên trong khuấy động. A, rất nhiều người kêu thảm. Bị loại này thần âm gây thương tích. Thần hồn kém chút băng liệt. Tám vị thiên nữ phân lập bát phương. Đem nguyệt trung thu quay chung quanh. Nếu có người cẩn thận quan sát. Không khó phát hiện, trong đó có một chỗ trống. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Dù là như thế, hắn cũng là tâm tình trầm trọng. Bởi vì, hắn có chỗ buồn lo. Bọn họ cùng Nguyệt Hoa nhất mạch tương thừa. Cùng là thiên nữ, vận mệnh có đại nhân quả. Không cách nào tránh đi. Hắn đang lo lắng, nếu như làm thương tổn, hoặc là đánh giết một người trong đó. Có thể hay không đối Nguyệt Hoa có chỗ ảnh hưởng. Nhưng, nếu như không hạ sát thủ, tám tên đáng sợ như vậy địch thủ, chính là hắn cũng không chịu đựng nổi. Hôm nay ngươi đi không được, rất sớm thúc thủ chịu trói đi. Thiên cung cung chủ quát, tám người hợp thiên địa đạo pháp, làm một mảnh này tinh không xuất hiện một loại ba động kỳ dị. Các nàng mỗi người quanh thân đều có ký hiệu thần bí hiện lên. Tại thời khắc này, tám người trên người bắn ra từng đạo tiên quang. Sáng chói chói mắt, cùng Nguyệt Trung Thu tử kim quang mang tranh huy. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, cảm thấy hết sức nguy cơ. Những cái này tiên quang vượt qua hắn nhận thức, khí tức khiếp người, hiện tại. Có thể khiến cho hắn cảm giác được tim đập nhanh khí tức. Trừ bỏ đế uy, hắn không nghĩ ra được cái thứ hai, mà tám vị thiên nữ hiển nhiên không đạt được đại đế cấp độ. Xoẹt, liền ở hắn nghi hoặc thời khắc, từng đạo tiên quang giống như từng đạo sáng chói kiếm khí. Quét ngang mà đến, phốc, hắn lấy lực quyền ngăn cản, nhường hắn rung động là... Hắn giống như là đánh vào hư không bên trong, không có cái gì bắt được, nhưng mà, hắn lại là bị thương. Trên nắm tay tử kim huyết dịch chảy xuôi, đáng sợ nhất là, vết thương này vậy mà nhất thời không cách nào phục hồi như cũ. Có một sức mạnh kỳ dị hóa giải hắn chữa trị nhục thân lực lượng, để máu của hắn không cầm được chảy xuôi. Đến đây, thân hình hắn lui nhanh. Không có làm rõ ràng loại này quang mang trước đó, tuyệt không thể cùng đối cứng. Phải biết, lấy hắn thực lực bây giờ, nhục thân chi lực, chính là thánh binh đều có thể sinh sinh đem tạp toái. Nhưng mà, vậy mà ngăn không được cái này không biết quang mang. Ông, một tiếng oanh minh, mấy viên tinh thần bị một đạo tiên quang quét trúng, chỉ là phát ra một tiếng oanh minh. Không như trong tưởng tượng nổ tung hình ảnh, viên kia tinh thần giống như là vũ hóa đồng dạng, bị đánh thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, phân biệt tuôn hướng tám vị thiên nữ. Đây chẳng lẽ là các nàng một loại thiên phú chi thuật? Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, loại này lực lượng thật là đáng sợ, giống như là có thể hóa đạo một dạng. Hắn thử đánh ra một đạo thần mang cùng quét tới đi dạo chống lại. Ai ngờ chỉ là trong nháy mắt, thần mang liền bị phân giải thôn phệ, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Oanh, một tiếng, giống như thiên địa hồng lô nổ tung một dạng, một cỗ hết sức thịnh liệt khí tức bá đạo trong tinh không nổ tung. Nguyệt Trung Thu oai hùng thẳng tắp, thân thể phía trên chí tôn chi đạo thiêu đốt, hóa thành hừng hực tử kim hỏa diễm, ở trên người hắn chảy xuôi nhảy lên. Cùng một thời gian, lục đạo luân hồi chi thuật bị hắn đánh ra, từng đạo luân hồi kiếp quang quét ra, hủy diệt tất cả, để tất cả vật hữu hình quay về hỗn độn, quay về bản nguyên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.